Bạn trai tôi là gay Thái Dương. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ Cố gia trở về, có thể là do tâm tình tốt, đối với chuyện trên giường Cố Tân Ngữ càng vội vàng và nhiệt tình hơn. Mới vừa bước vào thang máy, anh đã tránh góc máy camera theo dõi mà ấn Thẩm Tinh Hòa lên vách hôn. Đầu lưỡi tiến quân thần tốc, càn quét bốn phía trong khoang miệng cô hết một lượt, sau đó câu đầu lưỡi cô liếm mút. Trong thang máy vang vọng tiếng nước miếng. Thẩm Tinh Hòa bị anh hôn đến toàn thân nhũn ra, hơi thở quanh thân đều là hương vị chỉ thuộc về anh. Mát lạnh sạch sẽ, tay nhỏ vô lực nắm lấy cổ áo anh, lòng bàn tay ấm áp của anh dán sau tai cô, khiến cho từ tai đến toàn thân cô đều bị thiêu đốt. Hai người duy trì nụ hôn ướt át đến tận phòng mình. Cửa mới vừa đóng, đến đèn cũng chưa kịp bật. Trong bóng đêm càng khiến giác quan của con người ta nhạy bén hơn. Hai chân cô bị người đàn ông nhấc lên, quấn quanh vòng eo gầy của anh. Váy liền áo sơ mi bị xốc lên đến hông. Quần anh mới cởi một nửa, cách một lớp quần lót hơi mỏng gậy thịt thô dài chống vào nơi tư mật của cô. Lòng bàn tay dày rộng dán lên bầu ngực mềm mại của cô. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê nhũ hoa. Anh cảm nhận được nơi đó càng trở nên mẫn cảm hơn. Thẩm Tinh Hòa không chịu nổi như vậy. Quần lót đã thấm ướt. Cô vặn vẹo mông cọ sát lên cán gậy thịt thô tráng của người đàn ông. Huyệt nhỏ mềm mại không nhịn được co rút. Truyền đến từng đợt khoái cảm thoải mái. Mau tiến vào đi. Hai mắt Thẩm Tinh Hòa đẫm lệ mê mang thúc giục. Huyệt nhỏ vừa tê vừa ngứa, vội vã muốn được lấp đầy. Cố Tân Ngữ không chịu nổi dáng vẻ vừa lẳng lơ vừa thanh thuần này của cô. Dùng ngón trỏ móc quần lót của cô kéo xuống, sau đó đỡ quy đầu cực lớn đi vào. Thân thể Thẩm Tinh Hòa không tự chủ được lùi về phía sau, lại bị bàn tay to lớn của người đàn ông kéo trở về. Lòng bàn tay bóp vòng eo non mịn của cô, gậy thịt đang căng trướng lại tiến vào nơi càng sâu hơn. Hai tay anh nâng hai cánh mông trắng nõn của cô, vừa đi vừa làm, huyệt nhỏ cũng ra ra vào vào mà vuốt ve gậy thịt của anh. Cách váy liền áo, hai khối mềm mại trắng nõn trước ngực cũng không ngừng nảy lên. Cách lớp vải anh ngậm lấy nhũ hoa trước mặt, dùng răng và lưỡi không ngừng đùa giỡn đầu vú đã cương cứng. Cả trái tim Thẩm Tinh Hòa đều run rẩy, chỉ cảm thấy dưới thân vừa tê dại vừa trướng. Khoái cảm mãnh liệt mênh mông, giống như thủy triều dâng mà bao phủ lấy cô. Gậy thịt thô to xoa nắn huyệt nhỏ mềm mại, mỗi lần đều kéo ra thật nhiều chất lỏng trơn trượt. Cố Tân Ngữ ôm cô đi thẳng đến ban công, trên đó bày không ít hoa hoa cỏ cỏ, giống như một vườn hoa thu nhỏ. Bên ngoài là cảnh đêm trong thành phố, nhà cao tầng san sát, vàng son lập lòe. Bàn tay to của Cố Tân Ngữ lật người Thẩm Tinh Hòa lại, để cô chống hai tay lên cửa sổ, sau đó đi vào từ phía sau, mật huyệt gắt gao cắn nuốt côn thịt của người đàn ông. Anh bỏ đi váy áo vương víu trên người cô, môi lưỡi ướt nóng để lại trên tấm lưng non mịn bóng loáng của người phụ nữ một dấu hôn. Hai tay vòng dưới nách ra trước ngực, xoa nắn chơi đùa bầu ngực cô, thỉnh thoảng còn dùng hai đầu ngón tay kéo đầu vú sung huyết đã cương cứng của cô ra. Thẩm Tinh Hòa rên rỉ mềm mại, ý thức hỗn loạn, tiếng thở dốc của người đàn ông phía sau như xuân dược kích thích cô. Gió đêm từ cửa thổi vào, mang theo một chút lạnh lẽo, thổi lên trên mặt ửng hồng của người phụ nữ, thân thể lại như bị làn sóng nóng bỏng cắn nuốt, một mảnh lửa nóng, tràn ngập trong cánh mũi là mùi hoa cỏ tươi mát, còn có hương vị của thân thể hai người đang dây dưa. Cố Tân Ngữ thở dài, khoái cảm truyền khắp toàn thân, gậy thịt nóng ướt không khống chế được mà di chuyển qua lại trong mật huyệt. Thân dưới hai người va chạm phát ra tiếng vang, bạch bạch, thanh thúy, gậy thịt chống căng huyệt thịt của cô đến cực hạn, quy đầu không ngừng lao đến chỗ sâu bên trong, độ ấm không ngừng tăng lên, mồ hôi không ngừng chảy từ tóc mai anh chảy xuống, tích tụ trên tấm lưng bóng loáng của người phụ nữ. Thẩm Tinh Hòa bị làm đến mức xương cốt cả người như muốn rời ra. Đã không còn khả năng tự hỏi, dưới sự tiến quân của người đàn ông, 10 ngón căng chặt, đạt đến cao trào, huyệt nhỏ càng phun ra nhiều chất lỏng hơn, tưới lên lỗ sáo của người đàn ông. Tiểu yêu tinh, em muốn ép khô người đàn ông của em à? Anh chụp lên mông cô gái nhỏ, kẻ ác cáo trạng trước. Cố Tân Ngữ rút gốc rễ vẫn đang căng cứng như cũ, chặn ngang bế người phụ nữ còn đang ý thức mơ hồ lên, đặt xuống thảm trong phòng khách, sau đó nâng một chân cô lên, gác lên vai anh, tiếp theo vẫn duy trì tư thế nửa quỳ, cứ thế đẩy gốc rễ còn sưng to vào trong miệng huyệt vẫn còn ấm nóng, lại hung hăng đâm vào lần nữa. Thẩm Tinh Hòa vẫn còn chìm trong dư vị cao trào, huyệt nhỏ mẫn cảm đến cực điểm, bị anh xông vào như vậy, khoái cảm không khỏi chạy dọc theo sống lưng bò lên, không nhịn được toàn thân co rút. Cố Tâm Ngữ nhắm mắt cảm thụ sự khít chặt của cô, phân thân mới vừa tiến vào đã không chờ nổi vội vã động. Anh hơi nghiêng đầu, hôn lên cẳng chân bóng loáng tinh tế của cô, môi lưỡi không ngừng liếm láp da thịt non mịn giữa hai chân cô. Cách chương.